Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1008, một chiếc xe tác dụng. Dên Lệ Trương thấy được con rể Chiêm Kim Xuyên cùng cái kẻ ngu giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên xe. Ngẩn người, cảm giác cho hắn ném thật lớn mặt, đi tới tức giận nói, chẳng phải một cỗ xe dởm sao? Ngươi dùng đến như vậy ngạc nhiên sao? Chúng ta xe không thể so với cái kia tốt. Ta đây là BMWS. Chiêm Kim Xuyên bị nhạc phụ như vậy một giống lập tức là phục hồi tinh thần lại. Cười khổ nói. Cha, chúng ta xe này là BMWS. Nhưng mà nhân ra xe kia là Dacia Brabham. Xe này là Latvia ô tô công ty Dacia cùng Brasercom sóng công ty liên hợp chế tạo chống đạn hàng. Loạt xe Việt giã, Dacia Brabham thân xe thiết giáp dày đến 175px. Có thể chống cự AK-47 công kích. Bản thân trọng lượng cao tới 4 tấn. Chở khách 8.0L dãy lượng V8 tăng áp dầu ma rút động cơ. Lớn nhất công suất 456 mã lực, lớn nhất moment xoắn 850 Nm, mà tối cao tốc độ xe cao tới 240 km/h. Trong xe là thật ra đồ vật bên trong, phân phối Rogu EAQS thức xe ảnh âm hệ thống và động công năng tinh thể lỏng bình. Tại cường hãn tính năng ngoài không thiếu xa hoa, xe này chủ yếu hộ khách tại Racer cùng Đông Âu. Hơn nữa, nhằm vào những cái kia không kém tiền, thổ hào, nhóm. Dacia Brabham còn có hoàng kim bản. Chiêm Kim Xuyên hiển nhiên là cái hiểu xe. Nói lên Mễ Tử Hiên chiếc xe này là rõ như lòng bàn tay. Nhưng Dên Lệ Trương lại nghe được không hiểu ra sao. Cái kia hiểu những cái này. Bất quá cũng nghe suốt Mễ Tử Hiên xe kia bất phàm. Nhìn xem đang lên xe Giản Đức Phúc một nhà. Hắn nhíu mày nói, ngươi đừng nói với ta những cái này, ngươi đã nói xe này giá trị bao nhiêu tiền a? Tại Dên Lệ Trương xem ra so sánh một chiếc xe rất xấu liền một cái tiêu chuẩn giá cả bao nhiêu, càng quý xe lại càng hào, càng tiện nghi xe lại càng phá. Chiêm Kim Xuyên thế nào nhếch miệng nói, đoán chừng phải hơn 2000 vạn. Dên Lệ Trương nghe được cái số này sợ tới mức thiếu chút không có nhảy dựng lên, dắt cuống họng hô, bao nhiêu? Hơn 2000 vạn. Dên Thiến Thiến đi ở phía sau, này sẽ mới ra tới vừa nghe đến phụ thân lời liền bất mãn nói. Cha đêm hôm khuya khoát ngươi hô cái gì? Đụng quỷ, Mễ Tử Hiên chiếc xe kia thật sự là cùng quỷ không sai biệt lắm. Chiêm Kim Xuyên vừa còn nói hắn chính là cái tiểu đại phu lợi nhuận không bao nhiêu tiền. Động lòng người một chiếc xe liền hơn 2000 vạn, đồng thời không thể nào làm mượn. Xe này tại Hoa Hạ cũng không có mấy chiếc, một cái bàn tay tính ra không quá được. Tỉnh thành đoán chừng cứ như vậy một cỗ. Quan hệ tại bạn tốt cam lòng cầm mắc như vậy xe mượn người. Đang nói, có loại này xe thân thể phần, địa vị khẳng định bất phàm. Mễ Tử Hiên một cái tiểu đại phu có thể nhận thức loại này người tài ba sao? Không có khả năng, cho nên nói xe này 89 phần 10 chính là Mễ Tử Hiên. Chiêm Kim Xuyên thở dài chỉa chỉa Mễ Tử Hiên làn xe. Vậy xe hơn 2000 vạn, Dên Thiến Thiến biểu tình so với Dên Lệ Trương khoa trương hơn. Trực tiếp nhảy dựng lên nói, bao nhiêu? Hơn 2000 vạn. Chiêm Kim Xuyên bất đắc dĩ gật gật đầu. Dên Thiến Thiến nhìn xem Mễ Tử Hiên xe, vẻ mặt không dám tin nói, chẳng lẽ Giản Hân Du bộ kia tiểu nại ngươi còn có nàng bao đều là thực. Hiển nhiên Dên Thiến Thiến đối với xe cũng không có gì tâm tình, chú ý chính là y phục bao, chưa nói xe thế nào. Trực tiếp nhớ tới Giản Hân Du kia bộ quần áo, Chiêm Kim Xuyên bất đắc dĩ nói, hẳn là Mễ Tử Hiên mở lên mắc như vậy xe, cho Giản Hân Du mua một bộ Chanel căn bản cũng không kêu sự tình đi. Khương Tú Lệ đứng ở một bên là ngay cả liền thở dài. Giản Đức Phúc tìm như vậy cái có tiền con rể. Nhà mình hai vị này chả lại đem bọn họ đều đắc tội đến xít sao? Về sau cầu đến bọn họ như thế nào há mồm a? Mễ Tử Hiên có thể mặc kệ bọn hắn. Lái xe liền đi, mắt thấy Mễ Tử Hiên xe muốn xuất cư xá. Dên Lệ Trương đột nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên xe. Chiêm Kim Xuyên đám người này mới kịp phản ứng phần phật rồi lên xe hướng Mễ Tử Hiên xe đuổi theo. Trên đường Dên Lệ Trương nhíu mày nói, lão đại cô gái này tế thực như vậy có tiền. Nếu như vẫn là tại bên trên thời điểm Dên Thiến Thiến cùng Chiêm Kim Xuyên nhất định sẽ xì mũi. Coi thường nói, hắn liền một ít đại phu có cái dám tiền a. Hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên chiếc xe kia. Hai người này là ai cũng nói không nên lời như vậy. Lúc này đều hãm vào trầm mặc. Khương Tú Lệ cau mày nghĩ hạn nói, Mễ Tử Hiên, danh tự ta như thế nào cảm giác như vậy quen tai vậy? Dường như tại kia nghe qua. Dên Thiến Thiến nghe xong lời này cũng cảm giác chính mình dường như cũng ở kia nghe qua. Nàng cau mày khổ tư một hồi, đột nhiên nói, trước trận có cái bác sĩ luôn thượng Minh Châu TV tiết mục. Cùng Khâu Băng Tư những minh tinh ca một chỗ thu không ít tiết mục. Cái kia bác sĩ dường như gọi Mễ Tử Hiên. Nói đến đây Dên Thiến Thiến lập tức là vẻ mặt kỳ lạ kinh. Hãy cảm ơn, những người khác cũng là như thế. Một giây sau trong xe mấy người đồng thanh nói, không phải là hắn a. Nói đến đây Dên Thiến Thiến nhanh chóng cầm lấy di động điều tra. Một cha lập tức là sửng sốt. Có thể không phải là cái kia Mễ Tử Hiên quá. Khó trách như vậy có tiền. Chiêm Kim Xuyên này sẽ rất muốn quất chính mình miệng. Vừa trả lại nói nhân ra chính là cái tiểu đại phu. Công tác mệt mỏi, trả lại lợi nhuận không được mấy cái tiền. Nhưng Mễ Tử Hiên là nhỏ đại phu sao? Đó là hoa hạ nổi tiếng tuổi trẻ chữa bệnh chuyên gia. Như vậy người có thể thiếu tiền. Cái gì ngành sản xuất làm đến tận cùng đạt đến đỉnh phong. Tiền liền căn bản không phải vấn đề. Dên Lệ Trương bực bội móc ra khói lửa nhen nhóm rút mấy ngụm vội la lên. Này lão đại thật đúng là dẫm nhầm cướp chó. Tìm tốt như vậy con rể. Vậy phải làm sao bây giờ? Khương Tú Lệ minh bạch trượng phu ý tứ. Hắn nói làm sao bây giờ là hỏi như thế nào chữa trị hai bên giữa quan hệ. Những năm nay hắn cũng không ít đắc tội Giản Đức Phúc một nhà. Bây giờ người ta có Mễ Tử Hiên như vậy con rể nhất định là muốn nhất phi trùng thiên. Có như vậy thân thích không dám tiến ôm lấy bắp chân đi theo thơm lây đây không phải là ngu ngốc. Sao? Có thể hết lần này tới lần khác Dên Lệ Trương thì đem bọn hắn cho đắc tội. Hy vọng đối phương kéo chính mình ra một bả nhân gia quản sao? Khương Tú Lệ oán giận nói, đều tại ngươi này lão già chết tiệt tử, nói chuyện thúi như vậy, cầm đại ca ngươi bọn họ đều cho đắc tội, đổi thành trước kia Dên Lệ Trương khẳng định phải phát, tác, như thế nào cùng nhất gia chi chủ nói chuyện kia. Nhưng hiện tại hắn đau đầu như thế nào chữa trị hai bên giữa quan hệ. Hảo ôm lấy Mễ Tử Hiên đại thô chân, là thật sự không tâm tư nổi giận. Thở dài nói, ngươi nói chuyện này thế nào? Khương Tú Lệ bực bội nói, ta nào biết thế nào? Ngươi đắc tội với người ra chính ngươi nghĩ biện pháp. Này sẽ hối hận, sớm đi làm cái gì? Chiêm Kim Xuyên nghĩ hạ nói, cha, hôm nay này cơm chúng ta xin mời. Đều cầm nhân ra đắc tội, tại làm cho người ta thỉnh. Đây chính là đắc tội thêm đắc tội a. Về sau có việc là thật không có biện pháp mở miệng. Dên Thiến Thiến nghe xong muốn thỉnh Giản Hân. Du một nhà tại Cẩm Tú Giang Nam ăn cơm lập tức cảm giác rất là thịt đau. Tại chỗ kia ăn cơm một bữa không có một vạn sượng mặt. Thậm chí nhiều hơn, nhiều tiền như vậy nàng là thực cam lòng không? Đẩy xuống Chiêm Kim Xuyên một chút nói, liền ngươi có tiền làm thế nào? Chúng ta bọn họ này. Nên bọn họ thỉnh, đang nói Mễ Tử Hiên như vậy có tiền. hắn không mời ai thỉnh. Chiêm Kim Xuyên nhìn xem chính mình tóc dài kiến thức ngắn con dâu rất là không lời. Dên Lệ Trương cũng biết Cẩm Tú Giang Nam đắt đến dọa người. Nhưng hiện tại liền hướng Mễ Tử Hiên bữa cơm này cũng phải thỉnh. Chữa trị hạ hai bên quan hệ. Phòng tắm Dên Lệ Trương cắn răng nói. Thỉnh, Dên Thiến Thiến vội la lên. Cha nhiều quý ha, chúng ta, Dên Lệ Trương cắt đứt Dên Thiến Thiến lời vội la lên. Nếu không nói ngươi với ngươi mẹ đồng dạng kia. Tóc dài kiến thức ngắn. Không mời như thế nào hòa hoãn ta cùng lão đại quan hệ. Quan hệ không chậm cùng như thế nào cầu Mễ Tử Hiên cho chúng ta làm việc. Ngươi liền không muốn mặc muội muội của ngươi như vậy y phục. Ta nói với ngươi, chỉ cần cùng Mễ Tử Hiên làm tốt quan hệ, chúng ta tốn ra tiền hội gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận trở về. Biết không, vừa nghĩ tới Giản Hân Du trên người kia thần Sanen Dên Thiến Thiến cũng không nói chuyện. Nàng quả thật rất muốn mặc Sanen. Rất nhanh hai chiếc xe đi ra Cẩm Tú Giang Nam. Dên Lệ Trương người một nhà vừa xuống xe liền nhìn tới cửa chờ một loạt người. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức nghênh đón. Nhìn cầm đầu kia người bộ dáng không phải là lão bản cũng là nhà này nhà hàng lão bản. Người này vi vi cung kính nói. Mễ tiên sinh đều ngài khỏe lâu. Đều cho ngài an bài tốt. Thỉnh, thỉnh. Thấy được này trận thế Dên Lệ Trương đám người sắc mặt rất khó coi. Nhìn xem người Mễ Tử Hiên tới dùng cơm phái đoàn. Lão bản hoặc là quản lý đều có mang người tự mình tại hạ biên đợi. Sau đó đem hắn nghênh ra ngoài. Đồng thời còn là lớn như vậy quán rượu lão bản hoặc là quản lý. Đổi thành chính mình những người này có thể có cái phục vụ viên nghênh liền không sai. Vậy có này phái đoàn. Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân thấy được này trận thế cũng là đã giật mình. Trong lúc nhất thời rất là câu nệ, trả lại có chút khẩn trương. Các nàng chính là người bình thường, kia thấy từng như vậy phòng. Đến là Giản Hân Du này trận không ít cùng Mễ Tử Hiên xuất nhập loại này giá cao nơi đến không có. Cảm giác có cái gì ngạc nhiên, thời điểm này Dên Lệ Trương những người này cũng qua. Ra đón nam tử lập tức ngăn trở bọn họ, sinh sợ bọn họ những người này va chạm Mễ Tử Hiên này khách quý. Dên Lệ Trương vừa nhìn bị người ngăn lại lập tức cảm giác xấu hổ. Nhanh chóng ngượng ngùng cười nói, một chỗ, nam tử không có thả tay xuống, mà là nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên là tại trưng cầu hắn ý kiến, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Là một chỗ, để cho bọn họ chạy tới a. Dên Lệ Trương vừa qua tới cũng không hô Giản Đức Phúc lão đại. Mở miệng một tiếng ca, hô có được kêu là cái thân mật, tại không phải là ở nhà kia phó chỉ cao khí ngang thối đức hạnh. Dáng dấp bầy rất thấp, Dên Thiến Thiến cùng Chiêm Kim Xuyên cũng là như thế. Miệng cùng bôi mật giống như ngọt, liền nhặt Giản Đức Phúc, Chu Mẫn Quân. Giản Hân Du thích nghe nói, rất nhanh một đoàn người đi ra lắp đặt thiết bị tráng lệ mướn phòng. Các loại xào nấu tinh mỹ hải sản rất nhanh liền được bưng lên. Dên Lệ Trương bưng lên tửu đứng lên nói, đại ca, chị dâu, các người này đệ đệ cái này miệng qua thúi. Các người có thể ngàn vạn chớ cùng ta thiếu kiến thức. Ta cho các người bồi tội. Dên Lệ Trương hiện tại thái độ cùng vừa rồi quả thật chính là một cái thiên thượng, một chỗ. Dên Thiến Thiến, Chiêm Kim Xuyên cũng là như thế. Hiện tại cũng đập vào hoàn toàn cẩn thận sợ đắc tội Mễ Tử Hiên. Giản Hân Du nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, tình huống như thế nào? Người này cái gì chưa nói, cái gì không có làm, bọn họ làm sao lại thái độ đại biến? Mễ Tử Hiên vươn tay tại dưới mặt bàn kéo lấy Giản Hân Du cười. Nói, một chiếc xe tác dụng mà thôi. Người này nhị thúc một nhà nói trắng ra chính là điệu bộ. Thấy được ta có tiền có thế tự nhiên là thượng vội vàng nịnh bợ. Hy vọng ta có thể kéo bọn hắn một bà. Rất nhiều người chính là như vậy. Hiểu chưa? Giản Hân Du ngu ngốc nói. Xe tác dụng, người xe kia bao nhiêu tiền? Giản Hân Du đối với xe cũng không có gì quá khái niệm. Mễ Tử Hiên cười cười nói, cũng không phải rất quý, hơn 2.000 vạn a. Giản Hân Du lập tức hoảng sợ nói, bao nhiêu? Hơn 2.000 vạn, này, Mễ Tử Hiên xoa bóp tay nàng nói, hào, khác như vậy ngạc nhiên, đây đều là ngươi thích ăn, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn, Li En đã có thể không thể ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.